Trọng sinh chi thiên đạo thu tình, chương 89, sinh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô sinh ma tôn càng là cao thủ kết đan tầng 8. Ảnh tôn chê y mặt hiện ra vẻ nghiêm túc, Lương Huyền Nhạc hơi mím môi, ánh sáng lạnh lẽo trong mắt hơi thu lại, chê y gương mặt thanh tú, cái nụ cười ôn mềm kia cũng chậm rãi tản đi, nàng ngưng mắt nhìn về phía vô sinh ma tôn, môi đỏ khẽ mở câu chữ rõ ràng. Hôm nay, Lương Kinh Phong cùng ta chỉ có một người tồn tại. Vô sinh ma tôn phất tay áo hừ lạnh, tiếng như sấm sét chợt vang, chấn động đến mức trong tai tu sĩ ở đây ung ung không ngừng, bên trong đám tu sĩ vây quanh ở bên cạnh Lương Huyền Nhạc tu vi hơi kém một chút, lúc này miệng mũi chảy máu, thân hình lay động. Lương Huyền Nhạc tu vi chỉ là trúc cơ tầng 7, bị khí thế của hắn bức bách nhất thời sắc mặt trắng nhợt, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, không tự chủ được liền lùi mấy bước dưới chân lảo đảo, phảng phất lúc nào cũng có thể ngã xuống. Thế nhưng hai mắt của nàng lại đặc biệt sáng sủa, lộ ra một luồng thần quang bất khuất kiên nghị cùng Lương Cầm lúc trước chê y Thanh Vân Đài, biết bao giống nhau. Ảnh tôn ánh mắt phát lạnh, tiến lên một bước tay áo bào cuốn một cái, khí thế phản công, tu vi của hắn mặc dù so với vô sinh ma tôn yếu hơn một cấp nhưng nếu chỉ vẻn vẹn chống cự khí thế cùng uy thế của vô sinh ma tôn thì không có vấn đề gì, có hắn che ở phía trước mọi người phía sau hắn nhất thời buông lòng áp lực, Lương Huyền Nhạc thở ra chọc khí trong lồng ngực cười lạnh lau đi máu tươi bên môi. Lão tổ tông, Lương thị tử tôn tranh đấu, bằng bản lãnh của mình, Lương Kinh Phong có thể mượn ngoại lực ta lại không được. Ha ha ha, thực sự là công bằng liêm chính, vô sinh ma tôn ánh mắt phát lạnh phóng ra, điếc không sợ súng, Lương Huyền Nhạc lặp đi lặp lại nhiều lần mạo phạm uy nghiêm của hắn, thân vốn là lão tổ tông của vô sinh môn, ngông cuồng tự đại không biết thu lại, bực hậu bối không nghe lời này, không có cũng được. Vô sinh ma tôn giận dữ ra tay, từ chê y phóng xuống, như ưng săn chụp mồi, nhanh như tia chớp đánh về phía Lương Huyền Nhạc. Chỉ cần Lương Huyền Nhạc chết, tu sĩ đi theo bên người nàng tự có biện pháp thu phục. Ảnh tôn lạnh hừ một tiếng, vô sinh ma tôn còn muốn lướt qua hắn trực tiếp giết chết Lương Huyền Nhạc cũng quá không để hắn vào trong mắt. Mắt thấy trưởng phong của vô sinh ma tôn áp sát, ảnh tôn hai tay xê dịch hai thanh ngân nguyệt loan đao ra hiện ở trong tay hắn, hắn không có bởi vì vô sinh ma tôn có tu vi kết đan tầng 8 mà có nửa điểm do dự, lúc này phi thân đỡ lấy thế công của vô sinh ma tôn. Hai cái cao thủ kết đan hậu kỳ so chiêu, mỗi một chiêu va chạm nhau, đều nhấc lên một tầng sóng khí vô hình ép đến đất đá, chê y mặt đất hiếm hoi mới còn sót lại, vài tên trúc cơ tu sĩ hầu như không thở nổi. Lương Cầm hai tay khoanh tại ngực ẩn núp sau tảng đá, đem vở kịch lớn hết sức đặc sắc này toàn bộ thu vào trong mắt, hai cha con này quả thực tính toán mưu mô, đem mỗi một phần sức mạnh bên người đều nạp để bản thân sử dụng, Lương Kinh Phong Kaiota CS động lão tổ tông của vô sinh môn ra tay, Lương Huyền Nhạc có ám ảnh đường che chở trước mắt thoạt nhìn, Lương Kinh Phong tựa hồ có hơi chiếm thượng phong. Nhưng Lương Cầm nhớ lại ngày trước dựa theo lời nói của Lương Huyền Nhạc, trong lòng biết trong tay nàng còn có một tấm bài tẩy đủ để tạo ra quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì vậy nàng căn bản không vội mà ra tay, toàn ra lưỡng bại câu thương này, đồng quy vu tận là tốt nhất, nàng mừng rỡ từ bên cạnh xem cuộc vui, ngồi tại chỗ mà ngư ông thủ lợi. Vô sinh ma tôn đã động thủ, chuyện hôm nay liền nhất định không thể dễ dàng, Lương Kinh Phong sắc mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm giữa trường, thấy ảnh tôn mặc dù hơi chút thế yếu, nhưng do mượn thân pháp quái dị, đúng là có thể cùng vô sinh ma tôn kiềm chế lẫn nhau, trong thời gian ngắn sẽ không bị thua. Lại thấy Lương Huyền Nhạc mặc dù bên dưới một tiếng uy hiếp của lão tổ tông lúc nãy sắc mặt trắng bệch rất có khả năng đã bị nội thương, nhưng trong hai mắt không hề có tâm ý e ngại, Lương Kinh Phong cảm giác có khả năng còn có hậu thủ, đề phòng đêm dài lắm mộng, lúc này hắn nhìn về phía một vị kết đan lão tổ vô vi đạo nhân của vô sinh môn, khom người nói. Lão tổ tông trước mắt vô sinh lão tổ đã bị ảnh tôn kìm chân, e sợ trận chiến này một chốc sẽ có kết cục cực kỳ khủng, KSIOTAP, không bằng lão tổ tông ra tay, đi đem tên nhóc con miệng còn hôi sữa kia bắt giữ. Vô vi đạo nhân người lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, trong hai con ngươi giấu giếm một luồng hờ hững cùng tức giận, hừ lạnh nói. Huynh trưởng đã ra tay, ngươi còn sợ nha đầu kia chạy hay sao? Lương Kinh Phong bị vô vi đạo nhân cho ăn nghẹn, chỉ đành cưỡng chế một luồng lo lắng không tên bỗng dưng bốc lên trong lòng, đem tầm mắt lần thứ hai chuyển hướng sang vô sinh ma tôn cùng ảnh tôn ở giữa tràng chiến đấu trước mắt, hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào lão tổ tông mau mau đánh bại ảnh tôn, đồng thời cũng ở trong lòng đọc thầm, không nên xảy ra chuyện thì mới tốt. Nhưng mà hắn vừa xoay người, liền thấy một vệt bóng đen từ góc độ cực kỳ xảo quyệt nhảy vào vòng chiến, người kia tay cầm trường kiếm cửu khúc, mũi kiếm nhắm thẳng vào vô sinh ma tôn. Linh xà đạo nhân, Lương Kinh Phong hít vào một ngụm khí lạnh, la thất thanh. Lão tổ tông cẩn thận phía sau, kiếm khí tới người, vô sinh ma tôn tất nhiên có cảm ứng, tâm hắn rung động kinh hãi, lại vừa lúc bị song đao của ảnh tôn cắt tới, đao trước kiếm sau, trong nháy mắt vô sinh ma tôn liền tại bên dưới hai tên kết đan tu sĩ vây công, rơi vào hoàn cảnh cực kỳ hung hiểm. So sánh với linh xà đạo nhân, lòng kiêng kỵ của vô sinh ma tôn đối với ảnh tôn càng cao hơn, hắn do dự một chút liền lựa chọn né tránh ảnh tôn, chính là hy sinh thời cơ tách ra trường kiếm phía sau. Phốc, một thanh âm vang lên, cửu khúc linh xà kiếm đâm vào vai của vô sinh ma tôn, trực tiếp lún vào bên trong xương sườn, bị xương cốt rắn như thép của kết đan tu sĩ kẹt lại xà, không cách nào có thể tiến sau vào thêm. Linh xà đạo nhân ánh mắt lóe lên, không chút do dự buông tay quang kiếm, sau khi đánh trúng liền bứt ra lùi về sau. Ngay trong nháy mắt lúc hắn lùi về sau, một đạo trường phong khủng bố sượt sát qua mặt hắn, nếu không phải hắn lùi về đúng lúc, một trường kia nhất định đem hắn trọng thương. A a a a, tức chết lão phu, linh xà đạo nhân giả dối như hồ, lúc này một Kaiota CS thành công liền thoát thân đào tẩu, vô sinh ma tôn không công lại chịu một chiêu kiếm, cây cửu khúc linh xà kiếm kia chính là trung phẩm linh bảo, kiếm này nhập vào cơ thể, lập tức liền có một luồng băng hàn phẫn nộ phảng phất như vật còn sống tràn vào toàn thân của vô sinh ma tôn, khiến tay chân hắn lạnh lẽo, thực lực chợt giảm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến cố phát sinh quá nhanh, cho tới vô vi đạo nhân cùng Lương Kinh Phong đang ở bên hông xem cuộc chiến cũng còn chưa hoàn hồn, vô sinh ma tôn cũng đã bị thương. Lương Kinh Phong trong lòng rét lạnh, vô sinh ma tôn vừa mới trưởng đẩy lui linh xà đạo nhân, ảnh tôn liền nghiêng người tới trước phụ cận, một trưởng đặt tại phía sau lưng hắn. Phốc, vô sinh ma tôn trong miệng phun ra nghịch máu, bị lực lượng của trường này đánh xuống chê y mặt đất, cửu khúc linh xà kiếm khảm tại bên trong xương sườn của hắn, khiến thực lực của hắn giảm mạnh, lại cứng rắn hứng một trường của ảnh tôn, thân là cao thủ kết đan tầng 8, vô sinh ma tôn có thể nói là uất ức cực kỳ, một luồng tức giận giấu tại trong ngực cơ hồ khiến hắn nổ phổi. Xà thần tông, ám ảnh đường, lão phu cùng bọn chuột nhắt các ngươi không đội trời chung. Vô vi đạo nhân lúc này mới bừng tỉnh hoàn hồn, nhất thời tức giận đến sắc mặt tím lại, bay nhào ra bên trong chàng, muốn duỗi tay đỡ huynh trưởng, lại bị vô sinh ma tôn cực kỳ nổi giận một trưởng đánh lui. Linh xà đạo nhân nhẹ nhàng rơi xuống đất, một đôi con ngươi âm u xanh lục lập lòe nham hiểm ý cười. Vô sinh ma tôn, chỉ trách tiểu bối Lương Kinh Phong này vừa nãy muốn đem lão phu cùng ảnh tôn sử dụng như bia đạn, lại không chịu bỏ ra cái giá xứng đáng. Tình thế lại một lần nữa xoay ngược lại, vô sinh môn lão tổ vừa còn thống lĩnh toàn cục uy thế cho hết thảy tu sĩ, chỉ qua vài cái hô hấp liền bị linh xà đạo nhân đánh lén trọng thương. Ngoại trừ Lương Cầm cùng Lương Huyền Nhạc đám người đối với việc này sớm có dự liệu, Lương Kinh Phong một phương nhân mã tất cả đều hoàn toàn biến sắc, lão tổ tông lúc nãy còn hùng hổ dọa người trước mắt đã bị thương, rơi xuống hạ phong, có kết đan tầng 7 ảnh tôn cùng kết đan tầng 6 linh xà đạo nhân che chở cho Lương Huyền Nhạc, ở trong mắt bọn họ quả thực dường như yêu ma. Dựa vào trúc cơ tu vi điều động kết đan tu sĩ không nói, lá bài tẩy của nàng thật giống vĩnh viễn không có phần cuối, mỗi một lần đều tại thời điểm Lương Kinh Phong nắm chắc phần thắng đột nhiên xoay chuyển cục diện, phảng phất như hết thảy phát sinh trước mắt này, đều nằm tại trong lòng bàn tay của nàng, cỡ tâm cơ cùng thủ đoạn này, thực sự khiến lòng người lạnh lẽo. Người như nàng ta, nếu không thể một đòn giết chết thì tốt nhất không nên trêu chọc bất kể là ai, chọc đến người có bực tâm trí gần như yêu quái này, tất nhiên sẽ bị mưu hại đến chết. Vô sinh ma tôn bị thương, nhưng hôm nay tranh đấu trong tông môn vẫn không có chân chính phân ra cao thấp. Vô vi đạo nhân lửa giận ngút trời, ngón tay chỉ Lương Huyền Nhạc, phẫn nộ quờ trách. Quả nhiên là hạng người thiếu nhân nghĩa, quả thực là bại vong của tông môn. Vô sinh môn mấy trăm năm cơ nghiệp của chúng ta, liền chôn ở trong tay của bọn đồ tôn vong ân phụ nghĩa các ngươi. Lương Huyền Nhạc nghe vậy, ào ào nở nụ cười, mặt đầy chê cười. Lão tổ tông nói không sai, quả nhiên là hạng người thiếu nhân nghĩa, xác thực là bại vong của tông môn. Thế nhưng ngươi vì tư lợi, đổi trắng thay đen thị phi không phân, còn muốn đem nước bẩn dội chê y người ta, đúng thật là buồn cười. Nàng cùng vô sinh môn vốn cũng không có cái tình nghĩa gì, cùng vô sinh ma tôn hay vô vi đạo nhân cũng không có cái tình tổ tôn gì, nếu bọn họ bất nhân, liền chớ trách nàng bất nghĩa. Nói xong, nàng hướng ảnh tôn hai người ôm quyền hành lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính xin hai vị tiền bối thay vãn bối giữ gìn lẽ phải. Lương Huyền Nhạc trong mắt giấu diếm hàn mang thấu xương, đối với vô sinh ma tôn cùng vô vi đạo nhân, nàng đã thất vọng đến cực điểm, coi như nàng hôm nay bắt Lương Kinh Phong, quay đầu lại giết Lương Thiên Sơn, hai người bảo thủ này cũng có thể sẽ không chống đỡ nàng, còn có thể bởi vì cử chỉ mạo phạm của nàng ngày hôm nay mà trong tương lai nghĩ cách đem nàng diệt trừ. Nàng vẫn ở trong bóng tối đề phòng linh xà đạo nhân, cỡ tiểu nhân này chắc chắn sau khi vô sinh ma tôn cùng vô vi đạo nhân xuống ngựa liền sẽ cắn ngược lại nàng một cái, cho nên nàng mới nhằm vào Lương Kinh Phong nhưng không có ý định muốn lấy tính mạng của lão tổ, bây giờ xem ra, hai lão già này căn bản ngu xuẩn không rõ. Ảnh Tôn mặt không thay đổi gật đầu, linh xà đạo nhân trong mắt ánh lên sắc âm u lấp lóe không yên, không biết đang suy nghĩ cái gì, nhưng hiện hữu bên trong con mắt hắn cũng theo đó đáp lại. Ảnh Tôn chủ động ra chiêu, bay nhào hướng về vô sinh ma tôn, linh xà đạo nhân thì quỳ cười một tiếng, một trường tấn công về phía vô vi đạo nhân. Lương Kinh Phong sắc mặt đại biến, nếu là để Ảnh Tôn cùng linh xà đạo nhân giết hai lão tổ tông, hắn hôm nay chỉ sợ cũng khó thoát khỏi một kiếp. Suy nghĩ đến đây, hắn lúc này cắn răng một cái, trong lòng bất chấp âm thầm khàn giọng rít gào, Lương Huyền Nhạc. Đây là ngươi bức ta đấy, hôm nay ta cho dù thân bại danh liệt cũng sẽ không cho ngươi dễ chịu. Dừng tay, Lương Huyền Nhạc, ngươi nhìn xem đây là cái gì? Lương Kinh Phong xoay cổ tay một cái, một bình hắc tỏa hồn trong suốt to bằng bàn tay hiện ra trong tay hắn, bình này vừa ra âm phong lúc này nổi lên bốn phía, phảng phất như có tiếng khóc của ma nữ vào ban đêm từ trong bình truyền đến, tu sĩ tu vi hơi yếu lúc này sống lưng tê dại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đột nhiên nghe thấy tiếng của Lương Kinh Phong, tầm mắt của Lương Huyền Nhạc quay lại, ánh mắt theo bản năng mà hướng bình nhỏ kia nhìn tới. Nhưng khi nàng xem rõ ràng cảnh tượng trong cái bình kia, nhất thời vẻ mặt biến đổi lớn, sắc mặt trắng bệch, con ngươi đột nhiên co rụt lại, hô hấp đột nhiên đình trệ, trong lòng đau nhức cả người run rẩy, tơ máu bên trong hai mắt răng đầy, kinh hoàng luống cuống, gào lên thất thanh đau đớn. Mẫu thân, trong cái bình kia cầm giữ một đạo sinh hồn, chính là oan hồn của sinh mẫu nhiều năm trước đã qua đời của Lương Huyền Nhạc cách chương.